Tác phẩm Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Tác giả Agatha Christie. Lời giới thiệu. Agatha Christie nổi tiếng khắp thế giới là nữ hoàng truyện trinh thám. Sách của bà bán được 1 tỷ bản tiếng Anh và 1 tỷ bản nữa bằng 100 thứ tiếng khác. Bà là tác giả có lượng sách xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Bà là tác giả của 80 tiểu thuyết trinh thám và tuyển tập truyện ngắn, 19 vở kịch và 6 tiểu thuyết, viết dưới tên Mary Westmacott. Tiểu thuyết đầu tay của Agatha Christie, Vụ việc bí ẩn ở Stair, được viết vào khoảng cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Trong tác phẩm này, bà tạo ra nhân vật Hercule Poirot, viên thám tử nhỏ bé người Bỉ mà sau này trở thành nhân vật truyện trinh thám được yêu mến nhất kể từ sau Sherlock Holmes. Truyện này được nhà xuất bản The Bodley Head cho ra đời vào năm 1920. Năm 1926, sau khi đạt tốc độ viết trung bình mỗi năm một cuốn, Agatha Christie bắt tay vào một tuyệt tác. Vụ mưu sát ông Roger Ackroyd là cuốn sách đầu tiên của bà được nhà xuất bản Collin ấn hành. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ giữa tác giả và nhà xuất bản kéo dài trong suốt 50 năm và bao phủ hơn 70 tựa sách. Vụ mưu sát ông Roger Ackroyd còn là tiểu thuyết đầu tay của bà được chuyển thể thành kịch. Vở kịch này với tên là Alibi đã thành công vang dội ở London. Cái bẫy chuột, vở kịch nổi tiếng nhất của bà ra mắt khán giả vào năm 1952, đã trở thành vở kịch được công diễn lâu nhất trong lịch sử. Agatha Christie được phong danh hiệu nữ bá tước vào năm 1971. Bà từ trần vào năm 1976, nhưng một số tựa sách của bà vẫn được xuất bản sau đó. Cuốn tiểu thuyết ăn khách tên Sát nhân ngủ mơ được xuất bản vào cuối năm đó, nối tiếp bởi cuốn tự truyện và 3 tuyển tập truyện ngắn là Những vụ việc cuối cùng của bà Marple, Rắc rối ở vịnh Bolensa và Khi tắt sáng. Năm 1998, Cà phê đen trở thành vở kịch đầu tiên của bà được Charles Osborne chuyển thể thành tiểu thuyết. Phần 1. Các sự kiện. Chương 1. Hành khách quan trọng trên tàu tốc hành Tourist. Lúc ấy là 5 giờ, một sáng sớm mùa đông ở Syria. Nằm dọc sân ga Aleppo là đoàn tàu được giới thiệu hoành tráng trên các tờ hướng dẫn ở nhà ga là tàu tốc hành Tourist. Tàu bao gồm nhà bếp, toa ăn uống, toa nằm và 2 toa địa phương. Bên bục thang dẫn vào toa nằm có một viên trung úy trẻ người Pháp trong bộ quân phục bảnh bao đang trò chuyện với một người đàn ông gầy gò, nhỏ nhắn, nón chụp sâu đến phủ cả hai tai. Vì thế mà không ai thấy được gì ngoài chóp mũi ửng hồng và hai đầu ria để vểnh ngược. Trời rét buốt nên việc đưa tiễn một quý ngài không quen biết chẳng hề là một việc thú vị. Nhưng trung úy Dubois vẫn thực thi nhiệm vụ một cách tận tụy. Những lời lẽ nhã nhặn tuôn ra từ đôi môi của anh bằng một thứ tiếng Pháp lịch lãm. Chẳng phải là anh ta biết tất tật mọi thứ, có những lời đồn đại vốn đương nhiên phải có trong những trường hợp như thế này. Tâm trạng của tướng quân, vị tướng của anh, cứ xấu đi hàng ngày. Và rồi cái ông khách lạ người Bỉ ấy đã đến, hình như mãi tích từ bên anh. Một tuần lễ trôi qua, một tuần lễ căng thẳng đến kỳ lạ. Và rồi một số việc đã diễn ra. Một sĩ quan rất đáng kính bỗng dưng tự sát, một vị khác xin từ chức. Những khuôn mặt lo lắng chợt mất đi vẻ âu lo, một số biện pháp quân sự dự phòng được nới lỏng. Và tướng quân, viên tướng phụ trách trung úy Dubois, bỗng trẻ ra đến 10 tuổi. Dubois nghe lỏm được một mẫu đối thoại giữa ông ấy và người khách lạ. Mon cher, ông bạn thân mến, ông đã cứu chúng tôi. Tướng quân xúc động nói, bộ ria bạc tuyệt đẹp rung lên khi những lời này thốt ra. Ông đã cứu vãn danh dự của quân đội Pháp. Ông đã ngăn được một cuộc đổ máu. Tôi phải làm sao đây để cảm ơn ông đã nhận lời thỉnh cầu của tôi và đến tận chốn này? Người khách lạ,

2. Voilà, monsieur. Đây, thưa quý ông. Bằng một động tác điệu đàng, phụ trách toa giới thiệu với Poirot một khoang nằm đẹp đẽ cùng chiếc vali của ông được sắp sẵn gọn gàng. Vali nhỏ của monsieur, quý ông, tôi đặt ở đây ạ. Cánh tay anh ta dang ra đầy hàm ý. Hercule Poirot đặt vào đó một tờ bạc xếp nhỏ. Merci, monsieur. Xin cảm ơn quý ông. Phụ trách toa bỗng nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên. Tôi đang giữ vé của monsieur. Xin vui lòng cho tôi mượn hộ chiếu. Monsieur sẽ dừng chân ở Istanbul đúng không ạ? Poirot gật đầu xác nhận. Tàu hình như cũng vắng khách nhỉ? Ông cất tiếng hỏi. Quả vậy thưa monsieur. Toa của tôi chỉ có 2 hành khách nữa. Cả 2 đều là người Anh. Một ngài đại tá từ Ấn Độ về và một cô nương người Anh khởi hành từ Baghdad. Monsieur có cần gì nữa không ạ? Monsieur yêu cầu một chai nước suối nhỏ. 5 giờ sáng là một thời điểm đáp tàu rất bất tiện. Vẫn còn 2 giờ nữa mới đến bình minh. Ý thức rằng mình chưa ngủ đủ giấc đêm mà cũng vừa hoàn thành xuất sắc một sứ mệnh tinh tế, Poirot cuộn mình vào góc, chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ông thức dậy thì đã là 9 giờ rưỡi. Ông xông thẳng đến toa ăn uống tìm một tách cà phê. Lúc này trong toa chỉ có một khách duy nhất. Rõ ràng đó là cô nương người Anh mà ông phụ trách toa đã nhắc tới. Cô ta cao, gầy, da ngăm ngăm, tuổi trạc 28. Có một sự quả quyết trong cách thức cô ta dùng bữa điểm tâm và kêu phục vụ châm cà phê. Nó nói lên sự am hiểu thế giới và lọc lõi trong du lịch. Cô ta mặc một bộ váy đi đường màu sẫm, làm bằng một vật liệu mỏng, thích ứng một cách tuyệt vời với không khí nóng bức ở trên tàu. Không có việc gì làm, Hercule Poirot giải khuây bằng cách quan sát cô ta mà không để cô ta biết. Đây là loại phụ nữ trẻ dễ dàng tự lo cho bản thân dù ở bất cứ nơi đâu, ông phán đoán. Cô ta có cả sự chững chạc lẫn tính hiệu quả. Ông rất thích sự cân đối nghiêm ngặt trong tính cách của cô ta và cả sắc màu xanh xanh tinh tế của làn da cô. Ông thấy thích mái tóc đen bóng bẩy với những lọn ngày ngắn, và đôi mắt xám của cô thì trầm tĩnh xa xăm. Nhưng Poirot nghĩ cô ta hơi thừa tính hiệu quả để trở thành dạng phụ nữ mà ông gọi là jolie femme, phụ nữ đẹp. Giờ thì có thêm một người khác bước vào toa ăn uống. Đó là một người đàn ông cao lớn, tuổi trạc 40-50, vóc dáng mảnh mai, da ngăm nâu, tóc hoa râm ở Thái Dương. Ông đại tá từ Ấn Độ. Poirot tự nhủ. Người mới tới khẽ nghiêng mình chào cô gái. Cô Dibenham xin chào cô buổi sáng. Đại tá Arbuthnot xin chào ông buổi sáng. Viên đại tá đứng đó, tay đặt lên chiếc ghế đối diện với cô gái. Cô không phản đối chứ? Ông ta hỏi. Dĩ nhiên là không, mời ông ngồi. Tốt lắm, cô biết đấy, điểm tâm không phải lúc nào cũng là dịp để tán gẫu. Đúng là vậy, nhưng tôi chẳng ăn thịt ai cả. Viên đại tá ngồi xuống. Bồi đâu? Ông gọi ngay bằng một giọng hách dịch. Ông gọi món trứng và cà phê. Mắt ông dừng lại ở Hercule Poirot trong giây lát, rồi thờ ơ lướt qua. Vốn đọc tốt suy nghĩ của người Anh, Poirot thừa biết ông đại tá tự nhủ gì, chỉ là một tên ngoại quốc chết tiệt. Đúng với tính cách dân tộc của mình, hai người Anh không ba hoa, họ chỉ trao đổi với nhau và nhận xét cục lũng. Giờ thì cô gái đứng dậy trở về khoang của cô. Đến giờ ăn trưa, hai người lại ngồi chung bàn với nhau và một lần nữa họ chẳng ngó ngàng gì đến người hành khách thứ ba. Câu chuyện của họ có vẻ sôi nổi hơn so với bữa điểm tâm. Đại tá Arbuthnot nói về Benshap, một bang của Ấn Độ, và thỉnh thoảng lại hỏi cô gái vài câu về Baghdad. Thì ra là nơi mà cô hành nghề bảo mẫu. Trong khi trò chuyện, họ phát hiện ra một số bạn bè chung và điều này đã đem lại hiệu quả tức thời, làm cho họ thêm phần thân thiện và bớt vẻ lạnh lùng. Họ nói với nhau về già Tommy và gã Jerry nào đó. Viên đại tá thắc mắc liệu cô gái sẽ về thẳng nước Anh hay dừng lại ở Istanbul. Tôi về thẳng. Vậy có đáng tiếc không nhỉ? Tôi từng đi chuyến này cách đây 2 năm và đã ở Istanbul 3 ngày. À, ra thế, tốt lắm. Vậy thì tôi xin nói rằng tôi rất vui mừng là cô về thẳng, vì cả tôi cũng vậy. Ông khẽ nghiêng người trong một động tác khá ngượng nghịu, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Ngài đại tá của chúng ta là người dễ xúc cảm. Hercule Poirot thích thú nghĩ, đi tàu cũng nguy hiểm chẳng kém gì du lịch đường biển. Cô Debenham cũng nói rằng như vậy thì quá tốt, kiểu cách của cô có phần hơi khắc nghiệt. Hercule Poirot để ý thấy đại tá tiễn cô gái trở về khoang. Một lúc sau, tàu đi ngang qua khung cảnh Tourist lộng lẫy. Khi họ đứng cạnh nhau ở hành lang nhìn xuống cổng Silesian, cô gái chợt buông tiếng thở dài. Poirot đứng gần đó, nghe giọng cô thì thào. Ôi, thật là đẹp quá. Giá như tôi... Sao à? Ước gì tôi có thể thưởng thức nó. Arbuthnot không trả lời. Cái quai hàm vuông vức của ông có vẻ như đanh hơn, dữ tợn hơn. Cầu trời cho cô sớm ra khỏi chuyện này. Ông thốt lên. Khẽ thôi, làm ơn đi, nói khẽ thôi. Ồ, không sao đâu. Ông ném một cái nhìn hơi bực bội lên Poirot rồi nói tiếp. Nhưng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ cô là một bảo mẫu, lúc nào cũng phải cung cúc vâng theo những bà mẹ độc đoán và những đứa con quậy phá của họ. Cô gái bật cười bằng một giọng thoáng mất tự chủ. Ồ, ông không nên nói vậy. Chuyện các bảo mẫu bị vùi dập chỉ là một cổ tích lỗi thời. Tôi đảm bảo với ông rằng những ông bố bà mẹ này chỉ thiếu điều sợ tôi bắt nạt mà thôi. Họ không nói thêm gì nữa. Có lẽ Arbuthnot hơi ngượng vì sự sốc nổi của mình. Mình đang chứng kiến một tấn tuồng nhỏ khá kỳ lạ. Poirot suy tư nghĩ. Sau này, ông sẽ phải nhớ lại ý nghĩ này. Họ đến Konya vào ban đêm. Vào khoảng 11 giờ rưỡi, hai hành khách người Anh ra ngoài để duỗi chân. Họ rảo qua, rảo lại trên sân ga phủ tuyết. Poirot thì quan sát những hoạt động náo nhiệt ở nhà ga qua tấm kính cửa sổ. Tuy vậy, sau khoảng 10 phút, ông quyết định ra hít thở đôi chút khí trời. Ông chuẩn bị rất cẩn thận, trồng vào nhiều lớp áo, quấn khăn quàng, rồi xỏ chân vào đôi giày cao su chỉnh chu của mình. Xong xuôi, ông lừng khừng bước xuống sân ga, bắt đầu đi dạo xuôi theo nó. Ông đi vượt qua toa đầu máy. Có những giọng nói khiến ông chú ý đến hai bóng hình mờ ảo dưới bóng râm của một chiếc xe tải. Arbuthnot đang nói. Mary, cô gái ngắt lời ông. Không phải bây giờ, không phải lúc này, khi nào xong đã, khi nào mọi chuyện qua đi. Poirot lặng lẽ quay đi, ông lấy làm lạ. Không còn nhận ra cái giọng lạnh lùng, quyết đoán của cô nàng Debenham này nữa. Lạ thật, ông tự nhủ. Ngày hôm sau, ông lại để ý thấy hình như hai người họ cãi cọ gì với nhau. Họ rất ít nói chuyện, cô gái trông có vẻ lo lắng, mắt cô có những quầng sầm màu. Tàu dừng lại nghỉ vào lúc 2 giờ 30 chiều, những cái đầu ló ra ngoài cửa sổ. Một nhóm người đang túm tụm bên hông tàu chỉ trỏ vật gì đó ở dưới toa ăn uống. Poirot nhổm dậy hỏi chuyện ông phụ trách toa lúc ông này đang vội vã đi ngang qua. Nghe trả lời xong, Poirot rụt đầu, quay lại, xém nữa là cũng phải Mary Debenham vốn đứng ngay sau ông. Có chuyện gì vậy? Cô ta hỏi bằng tiếng Pháp, giọng như thiếu hơi, tại sao tàu lại dừng? Chẳng có gì cả thưa cô, có vật gì đó bị cháy ở dưới toa ăn uống, không có gì nghiêm trọng cả. Người ta đã lấy ra rồi, giờ thì họ đang sửa chữa hỏng hóc, không có gì đáng ngại đâu, tin tôi đi. Cô gái phát một động tác nhỏ đột ngột, như thể xua đi ý nghĩ về một mối nguy mà hóa ra là hoàn toàn không đáng kể. Vâng, vâng, tôi hiểu mà, nhưng thời gian... Thời gian gì ạ? Chuyện này sẽ làm chúng ta chậm trễ. Vâng, có thể lắm, Poirot tán thành. Nhưng chúng ta không thể bị trễ được, tàu phải đến lúc 6 giờ 55 và ta còn phải tăng bo qua Bosphorus để đón chuyến tốc hành phương đông Simplon ở phía bên kia vào lúc 9 giờ. Nếu tàu trễ 1-2 tiếng thì ta sẽ bị lỡ chuyến mất thôi. Vâng, có thể lắm, Poirot công nhận. Ông tò mò nhìn cô gái, bàn tay cô bám khá hờ hững vào thanh cửa sổ, đôi môi cô hơi lẩy bẩy. Chuyện này quan trọng với cô lắm sao thưa cô? Ông hỏi. Vâng, rất quan trọng, tôi phải lên được chuyến đó. Cô ta quay lại, xuôi theo hành lang đi về chỗ đại tá Arbuthnot. Tuy nhiên, cô ta chỉ uổng công lo lắng. 10 phút sau, tàu lại xuất phát. Nó đến Haidabasta chỉ trễ có 5 phút nhờ tăng tốc bù giờ. Bosphorus là một nơi tồi tàn và Poirot không thích thú gì cuộc tăng bo. ông tách khỏi những người đồng hành và không gặp lại họ nữa. Khi đến Galata Bridge, ông hướng thẳng về khách sạn Tocquet Lyon. Chương 2. Khách sạn Tocquet Lyon. Tại khách sạn Tocquet Lyon, Hercule Poirot đặt phòng có bồn tắm. Rồi ông tiến đến bàn tiếp tân để hỏi thăm thư từ. Ba bức thư và một điện tính đang chờ ông. Chân mày ông hơi nhướng lên khi thấy bức điện tính. Nó nằm ngoài dự liệu. Ông mở nó ra bằng một động tác chậm rãi, chỉnh chu thường lệ. Những dòng chữ in hiện lên rõ rệt. Điều mà ngài dự đoán ở Kastner Case đã đột ngột diễn ra, làm ơn trở lại ngay. Voilà ce qui est embêtant. Thật là phiền phức. Poirot lào bào. Ông liếc nhìn đồng hồ. Tôi phải đi tối nay, ông nói với nhân viên tiếp tân. Chuyến tốc hành Simplon khởi hành lúc mấy giờ vậy nhỉ? Thưa ông, lúc 9 giờ. Ông đặt cho tôi một giường nằm nhé. Có ngay thưa ông, mùa này thì chuyện đó không có gì khó. Tàu lúc nào cũng trống lốc, hạng nhất hay hạng hai ạ? Hạng nhất. Très bien, monsieur. Tốt lắm, thưa ông. Ông đi đâu ạ? Đi London. Bien, monsieur. Vâng, thưa ông. Tôi sẽ đặt vé cho ông đi London và đăng ký giường nằm trên toa Istanbul, Calais. Poirot lại nhìn đồng hồ, 8 giờ kém 10. Đã đến giờ ăn chiều chưa nhỉ? Dĩ nhiên thưa ông. Người đàn ông Mỹ nhỏ nhắn gật đầu. Ông hủy việc đặt phòng rồi băng qua đại sảnh hướng về phía nhà hàng. Giữa lúc ông đang đặt món cho người phục vụ, một bàn tay đặt lên vai ông. À, mon vieux. À, ông bạn thân mến. Thật là một bất ngờ thú vị. Một giọng nói cất lên sau lưng ông. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, thấp bé, tóc cắt kiểu húi cua. Ông ta đang cười một cách sung sướng. Poirot đứng bật dậy. Ông Bu. Ông Poirot. Ông Bu là một người Mỹ, giám đốc công ty quốc tế toa nằm, một người quen lâu năm của cựu ngôi sao lực lượng cảnh sát Mỹ. Mon cher, ông bạn thân mến, ông đi xa nhỉ? Bu nói. Tôi có một công chuyện nhỏ ở Syria. À, và bây giờ ông đang trở về. Khi nào vậy? Tối nay. Tuyệt quá, tôi cũng vậy. Tôi phải đi đến tích tận Lausanne để giải quyết công việc. Ông đi chuyến Simplon, phương Đông, đúng không ạ? Vâng, tôi mới vừa đặt giường. Thật ra, tôi định ở lại đây vài ngày. Nhưng lại vừa nhận được một điện tính triệu hồi về anh có công việc quan trọng. À, Bu gật gù. Les affaires, les affaires. Công việc, công việc. Nhưng bây giờ thì, mon vieux, bạn thân mến, ông đã ở đỉnh vinh quang rồi còn gì? Chỉ là một chút thành công thôi mà. Hercule Poirot cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng có vẻ không mấy đạt. Bu cười phá lên. Ta gặp lại sau nha. Ông nói. Hercule Poirot lo tập trung vào việc giữ cho bộ ria của ông không bị dính vào súp. Hoàn tất công việc khó khăn này, ông đảo mắt nhìn quanh trong lúc chờ món kế tiếp. Trong nhà hàng chỉ có khoảng chục người và trong số chục người này chỉ có hai người khiến Hercule Poirot quan tâm. Họ ngồi ở một bàn cách đó không xa. Người trẻ hơn là một anh chàng dễ mến, tuổi trạc 30, có thể thấy ngay là người Mỹ. Nhưng không phải anh chàng này mà chính là người ngồi cùng anh ta mới lôi cuốn sự chú ý nơi nhà thám tử nhỏ bé. Đó là một người đàn ông trạc từ 60 đến 70. Thoạt trông, người này có cái vẻ ôn hòa của một người đức độ. Cái đầu hơi hói, vầng trán tròn trịa, chiếc miệng tươi cười để lộ bộ răng giả rất trắng. Tất cả nói lên một nhân cách hiền hòa. Chỉ riêng có đôi mắt là phủ nhận giả định này. Chúng nhỏ, sâu và quỷ quyệt. Mà không chỉ có thế, trong lúc trao đổi với người trẻ tuổi, người đàn ông đảo mắt nhìn quanh phòng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt lão dừng lại ở Poirot và chỉ trong một giây đó thôi, đôi mắt ấy đã toát ra một tia hiểm ác kỳ lạ đi kèm với một sự căng thẳng bất thường. Rồi lão đứng dậy. Trả tiền đi, Hector, lão giục. Giọng lão hơi khàn khàn, nó mang một âm điệu khó chịu, nhỏ nhẹ nhưng âm hiểm. Khi Poirot gặp lại người bạn của ông tại phòng chờ, hai người đàn ông kia cũng đang rời khách sạn. Hành lý của họ đã được đưa xuống. Người trẻ đang giám sát hoạt động này, giờ thì anh ta đang mở cánh cửa kính và nói: "Ông Rashid, tất cả đã sẵn sàng rồi." Người già ậm ừ xác nhận rồi bước ra. "Eh bien, thế nào? Ông nghĩ gì về hai người này?" "Họ là người Mỹ," Buộc đáp. "Hẳn là người Mỹ rồi. Ý tôi hỏi ông, họ là người như thế nào?" Người trẻ có vẻ khá dễ chịu. "Còn người kia?" "Ông bạn ạ, nói thật với ông, tôi chẳng quan tâm đến ông ta. Ông ta chỉ gây cho tôi một cảm giác khó chịu. Còn ông thấy sao?" Hequinboro suy nghĩ một hồi. "Khi ông ta đi ngang qua tôi trong toa ăn uống," cuối cùng ông đáp, "tôi có một cảm giác kỳ lạ, giống như có một con thú hoang dã và man dại, ông hiểu ý tôi chứ, vừa đi ngang qua. Nhưng chung quy lại thì ông ta trông cũng đáng kính đấy chứ." "Precisément, chính xác. Thân thể, cái lòng thì đúng là đáng kính, nhưng qua các chấn song, một con thú hoang vẫn đang nhìn ra ngoài." "Mon vieux, bạn thân mến, ông giàu óc tưởng tượng quá đấy," Buộc nói. "Có lẽ vậy, nhưng tôi không thể rũ bỏ cái cảm giác một con quỷ vừa đi ngang qua tôi rất gần." "Quý ông người Mỹ đáng kính đó ấy à?" "Chính là quý ông người Mỹ đáng kính đó." "Thôi được," Bu vui vẻ nói. "Có thể là như thế, thế giới này còn vô khối ác quỷ." Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Người tiếp tân tiến về phía họ, anh ta trông có vẻ bối rối và biết lỗi. "Thật kỳ lạ, thưa ông," anh ta nói với Poirot, "trên tàu không còn một giường nằm hạng nhất nào cả." "Come on, sao cơ?" Bù bật thốt lên. "Vào mùa này ấy à? À, chắc là cánh báo chí, cánh chính trị gia có hẹn hò gì đây chăng?" "Tôi không biết, thưa ông," người tiếp tân quay sang ông ta, lễ phép nói. "Nhưng sự thể là như vậy đấy à." "Thôi được," Bù quay sang Poirot. "Đừng lo, ông bạn, để đó tôi thu xếp. Luôn luôn có một khoang số 16, được dự trữ. Ông phụ trách tòa sẽ lo việc này." Ông mỉm cười rồi liếc nhìn đồng hồ. "Nào," ông nói, "đã đến lúc lên đường rồi đó." Tại nhà ga, Buộc được người phụ trách tòa trong bộ đồng phục màu nâu đón tiếp một cách niềm nở và trọng vọng. "Chào ông, khoang của ông là khoang số 1 đấy ạ." Ông ta gọi khuân vác đến, họ đẩy hành lý bằng xe lăn đi đến khoảng giữa đoàn tàu, nơi có tấm bảng thiết ghi đích đến: Istanbul, Trieste, Calais. "Nghe nói tối nay toa của ông đầy khách đúng không vậy?" "Thật không thể tin nổi, thưa ông, cả thế giới như chọn đi du lịch vào ban đêm." "Dù gì thì ông cũng phải tìm ra chỗ cho quý ông đây nha. Ông ấy là bạn của tôi đấy. Ông ta lấy khoang 16 cũng được." "Khoang đó cũng có người rồi ạ." "Sao? Cả khoang 16 ư?" Những ánh mắt thông đồng được trao qua đổi lại, rồi ông phụ trách toa mỉm cười. Đó là một người đàn ông trung niên cao ráo với nước da men mét. "Dĩ nhiên rồi, thưa ông. Tôi đã nói với ông là tàu đầy mà, đầy ắp, không còn chỗ trống." "Chuyện gì xảy ra vậy?" Buộc giận dữ hỏi. "Có hội nghị đâu đó chăng, hay có tiệc tùng gì?" "Không, thưa ông, chỉ là tình cờ thôi ạ. Chỉ là nhiều người cùng chọn đi du lịch tối nay." Buộc bật ra một tiếng tắt lưỡi bực dọc. "Đến Benrad sẽ có một toa từ Athens thả lại," ông cho biết. "Ngoài ra còn có toa Bucharest, Paris, nhưng phải đến tối mai mới có tàu đi Benrad. Vấn đề là tối nay có giường hạng hai nào còn trống không vậy?" "Có một giường hạng hai đấy ạ." "Tốt, vậy thì..." "Nhưng nó lại ở trong khoang dành cho nữ. Có một bà người Đức ở trong khoang này rồi, một bà người hầu." "Chà chà, tệ hại thật," Buộc thốt lên. "Ông bạn, xin đừng bận lòng," Poirot nói. "Tôi đi toa thường cũng được mà." "Không thể được, không thể được đâu." Ông lại quay sang phụ trách toa. "Mọi người đã đến cả chưa?" "Quả là có một hành khách chưa tới," phụ trách toa cho hay. Ông ta nói chậm, vẻ ngập ngừng. "Ông cứ nói đi." "Giường số 7 khoang hạng 2 có một vị khách chưa tới, và bây giờ là 9 giờ kém 4 phút rồi." "Ai vậy?" "Một người Anh." Phụ trách toa xem danh sách. "Ông A.M. Harris." Một cái tên mang lại điềm lành. Poirot nói, "Tôi dám cá là cái ông Harris đó không tới đâu." "Hãy đưa hành lý của ông đây đến số 7. Buộc nói, "Nếu ông Harris đến, ta sẽ giải thích rằng ông ta đến quá muộn, giường nằm không thể giữ chỗ quá lâu. ta sẽ dùng cách này hay cách khác để dàn xếp với ông ta. Mắc gì phải lo cho cái ông Harris đó? Tùy ý ông thôi ạ, phụ trách tòa nói. Ông ta quay sang người khuân vác của Poirot, chỉ cho anh này nơi phải đi. Rồi ông tránh bậc thang để nhường chỗ cho Poirot bước lên tàu. Tout à fait au bout, monsieur. Ở tận cuối thưa ông. Ông nói, khoang cuối cùng. Poirot đi dọc hành lang, một hành trình có vẻ như rất dài bởi hầu hết hành khách đều đang đứng ở ngoài khoang của họ. Những tiếng bạc đồng, xin lỗi, lịch sự được phát ra đều đặn như nhịp chạy của chiếc đồng hồ. Cuối cùng, ông cũng đến được khoang được chỉ dẫn. Bên trong, một người đang với tay cất chiếc vali, đó là anh chàng người Mỹ ở khách sạn Tocquet Lyon. Anh ta cau mày nhìn Poirot bước vào. Xin lỗi, anh nói, tôi nghĩ ông lộn chỗ rồi. Rồi anh cố nặn ra bằng tiếng Pháp. Je crois que vous avez une erreur. Tôi nghĩ là ông đã lầm lẫn. Poirot đáp lại bằng tiếng Anh. Ông là ông Harris. Không, tên tôi là McQueen. Tôi... Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của phụ trách tòa đã cất lên từ sau lưng Poirot, một giọng nói mềm mỏng mang âm điệu biết lỗi. Thưa ông, không còn giường nào khác trên tàu. Quý ông đây phải ở khoang này. Ông kéo cửa sổ ở hành lang lên trong lúc nói. Tay nhấc hành lý của Poirot vào. Poirot thích thú nhận ra âm điệu cáo lỗi trong giọng của phụ trách tòa. Chắc chắn ông này đã được hứa cho tiền boa nếu giữ được khoang cho một mình anh chàng McQueen đó sử dụng. Tuy nhiên, món hoa hồng béo bở nhất cũng chẳng có tác dụng gì khi mà ông giám đốc công ty đang lù lù trên tàu và phát ra những mệnh lệnh của mình. Phụ trách tòa bước ra khỏi khoang sau khi đưa các vali lên giá. Voilà, monsieur. Xong xuôi rồi, thưa ông. Ông nói, mọi việc đã đâu vào đó. Giường của ông phía trên, số 7. Tàu sẽ khởi hành trong vòng một phút nữa. Ông ta vội vã bỏ đi, Poirot trở vào khoang. Một hiện tượng hiếm thấy. Ông vui vẻ nói, phụ trách tòa đích thân đưa vali lên giá, chuyện chưa từng nghe. Người bạn đường của ông mỉm cười, có vẻ như anh ta đã qua cơn bực tức. Có lẽ anh ta hiểu ra rằng cần phải tiếp nhận sự việc một cách bình thản. Tàu đông ghê nhỉ, anh nhận xét. Một tiếng huýt vang lên, một âm thanh kéo dài, u uất phát ra từ đầu máy. Hai người đàn ông bước ra ngoài hành lang. Bên ngoài, một giọng nói cất lên. En voiture! Lên đường. Ta xuất phát rồi, McQueen nói. Nhưng họ chưa hề xuất phát. Tiếng huýt lại vang lên. Tôi nói thế này nhé, thưa ông. Chàng trai đột ngột nói. Nếu ông muốn lấy giường dưới tiện hơn cho ông, thì với tôi không có vấn đề gì đâu. Không, không, Poirot phản đối. Lẽ nào tôi lại lấy chỗ của ông? Không sao đâu mà. Ông thật dễ mến. Những lời phản đối lịch sự phát ra từ cả hai phía. Chỉ một đêm thôi mà, Poirot giải thích. Tới Benrath thì... Ồ, thế ra ông xuống tàu ở Benrath? Không hẳn vậy, ông biết đấy. Một cú giật đột ngột, hai người đàn ông ngã dúi về phía cánh cửa sổ, lúc đó mở ra một sân ga dài sáng đèn đang từ từ trượt qua họ. Chuyến tàu tốc hành phương Đông đã khởi đầu cuộc hành trình 3 ngày xuyên châu Âu. Chương 3. Poirot từ chối một vụ việc. Ngày hôm sau, Hercule Poirot bước vào toa ăn uống hơi trễ. Ông dậy sớm, ăn sáng hầu như một mình, và suốt buổi sáng ngồi xem các ghi chép về vụ việc khiến ông bị gọi ngược về London. Ông chẳng thấy tăm hơi người bạn đường của mình. Bu đã ngồi sẵn ở đó, ông ta vẫy tay chào, ngoắc bạn về phía chỗ ngồi trống ở ngay đối diện. Poirot ngồi xuống và nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi ở một vị trí quanh bàn được ưu tiên, nơi khách được phục vụ trước tiên và hưởng những miếng ngon lành nhất. Thức ăn cũng ngon lạ thường. Đến khi họ dùng món bánh kem phô mai, Book mới cho phép tâm trí của ông lan ra các vấn đề khác. Ngoài thức ăn, ông đang ở một giai đoạn của bữa ăn mà người ta thường hay triết lý. Ôi, ông thở dài. Giá như tôi được một phần tài năng của bánh sắc thì nhất định tôi sẽ mô tả khung cảnh này. Ông xua tay. Đó cũng là một ý tưởng, Poirot nói. Ồ, ông cũng đồng ý sao? Chưa từng có ai làm việc đó, đúng không nhỉ? Và ông bạn ơi,

Poirot khẽ nghiêng mình, ông thò tay vào túi, mò được một hộp diêm và trao nó lại cho lão già. Lão cầm lấy nhưng không đánh lửa. Tôi đoán mình đang được hân hạnh tiếp chuyện ông Hercule Poirot, đúng không ạ? Poirot lại nghiêng mình. Ông đã đoán rất đúng, thưa ông. Viên thám tử cảm thấy đôi mắt độc địa kia đang rọi thẳng vào ông. Lão già lại lên tiếng. Ở nước tôi, lão nói, chúng tôi thường hay đi thẳng vào vấn đề. Ông Poirot, tôi muốn ông làm giúp tôi một việc. Đôi chân mày của Hercule Poirot hơi nhướng lên. Thưa ông, clientèle, khách hàng của tôi hiện nay rất hạn chế. Tôi chỉ nhận rất ít vụ việc. Tại sao? Thật ra thì tôi hiểu, nhưng ông Poirot à, lần này ông sẽ có rất nhiều tiền. Lão lặp lại lần nữa bằng một giọng mềm mỏng và khẩn khoản. Rất nhiều tiền. Hercule Poirot im lặng trong giây lát, rồi ông hỏi. Ông muốn tôi giúp ông việc gì, thưa ông Rachet? Ông Poirot ạ, tôi là một người giàu có, một người rất giàu có. Những người như thế đều có kẻ thù. Tôi cũng có kẻ thù. Chỉ một kẻ thù thôi sao? Ông hỏi vậy là ý gì? Rachet trừng sộ hỏi. Thưa ông, theo kinh nghiệm của tôi thì khi một người ở vào vị thế mà như ông nói là có kẻ thù, thì thường là họ không chỉ có một kẻ thù duy nhất. Rachet có vẻ dịu xuống sau câu trả lời của Poirot. Lão nói nhanh. Vâng, tôi cũng đồng ý quan điểm đó. Một hay nhiều kẻ thù không quan trọng. Quan trọng là sự an toàn của tôi. An toàn? Mạng sống của tôi đang bị đe dọa, thưa ông Poirot. Hiện nay tôi có khả năng phòng vệ rất tốt. Từ túi áo, bàn tay lão để thò ra trong chốc lát một khẩu súng tự động nhỏ. Lão tiếp tục nói, giọng quả quyết. Tôi cũng không phải loại người dễ bị hãm hại trong khi ngủ. Nhưng tôi thấy vẫn cần phải làm sao để nhân đôi sự an tâm. Tôi cho rằng ông là người xứng đáng với những đồng tiền của tôi, thưa ông Poirot. Và nên nhớ rằng ở đây tôi đang nói đến rất nhiều tiền. Poirot trầm ngâm nhìn lão, khuôn mặt ông hoàn toàn không biểu cảm. Sẽ chẳng ai tìm ra được manh mối những suy nghĩ đi qua bộ óc ông. Tôi rất tiếc, thưa ông. Một hồi lâu sau ông mới lên tiếng. Tôi không giúp ông được. Lão già cay cú nhìn Poirot. Nói số tiền mà ông muốn đi. Lão gặng. Poirot lắc đầu. Ông không hiểu rồi, thưa ông. Tôi rất may mắn trong nghề nghiệp của mình. Tôi kiếm ra đủ tiền để đáp ứng cả những nhu cầu lẫn thú vui đỏng đảnh của mình. Hiện giờ tôi chỉ nhận những vụ việc nào tôi quan tâm mà thôi. Ông gan lì thật đấy. Rachet thốt lên. 20.000 đô la thì liệu có hấp dẫn được ông không? Chắc là không. Nếu ông muốn nhiều hơn thế thì đừng có mơ. Tôi biết giá trị của mọi thứ chứ. Tôi cũng thế, ông Rachet ạ. Đề nghị của tôi có gì là không ổn? Poirot đứng dậy. Nếu ông bỏ lỗi cho lời nói thành thật của tôi thì xin thưa với ông rằng tôi không ưa bộ mặt của ông, thưa ông Rachet. Nói đoạn, ông rời khỏi toa ăn uống. Chương 4. Tiếng thét trong đêm. Tàu tốc hành phương đông Simplon đến Benrad vào lúc 9 giờ kém 15 phút tối. Nó sẽ không khởi hành lại trước 9 giờ 15. Do đó, Poirot đi xuống sân ga. Nhưng ông không đứng đó lâu. Trời lạnh buốt và mặc dù sân ga có mái che, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nặng hạt. Ông trở về khoang của mình. Phụ trách toa lúc đó đang đứng ở sân ga dậm chân, múa tay để giữ ấm, nói với ông. Thưa ông, vali của ông đã được chuyển đến khoang 1. Khoang của ông Book đấy ạ. Nhưng nếu vậy thì ông Book chuyển đi đâu? Thưa, ông ấy đã chuyển sang toa tàu từ Athens vừa mới được thả lại. Poirot bèn đi tìm ông bạn. Book gạt ngang các phản đối của ông. Có gì đâu, có gì đâu. Như vậy sẽ tiện hơn. Ông đi suốt đến Anh nên tốt hơn cả là ông nên ở toa suốt đến Calais. Phần tôi thì ở đây là tốt lắm rồi, yên tĩnh hơn nhé. Toa này hầu như trống lóc, chỉ có mỗi tôi và một ông bác sĩ nhỏ bé người Hy Lạp. Mà này ông bạn, đêm nay kinh khủng thật nhỉ? Nghe nói nhiều năm nay mới có một trận tuyết lớn cỡ đó. Hy vọng ta không bị kẹt lại, tôi không thích vậy chút nào. Tàu rời ga đúng phốc vào lúc 9 giờ 15. Trước đó không lâu, Poirot đứng dậy, chúc bạn mình ngủ ngon, rồi theo hành lang đi về toa của mình phía đối diện, ngay cạnh toa ăn uống. Vào ngày thứ hai của cuộc hành trình, những rào cản đã được dỡ bỏ. Đại tá Arbuthnot đang đứng ở cửa khoang của mình chuyện trò với McQueen. Thấy Poirot, McQueen bỏ dở câu chuyện đang nói, trông anh ta có vẻ rất ngạc nhiên. Sao thế? Anh thốt lên. Tôi tưởng ông đi rồi chứ. Ông nói là ông xuống tàu ở Benrath mà. Ông hiểu lầm tôi rồi, Poirot mỉm cười nói. Tôi nhớ ra rồi, ta đang nói dở chuyện này lúc tàu xuất phát từ Istanbul. Nhưng còn hành lý của ông, nó đâu mất cả rồi? Nó được chuyển sang khoang khác, chỉ thế thôi. À, tôi hiểu rồi. Anh ta nối lại câu chuyện với Arbuthnot và Poirot theo hành lang đi lên tiếp. Cách khoang của ông hai cánh cửa, người phụ nữ Mỹ lớn tuổi, bà Hoppa đang đứng nói chuyện với bà Mặc Cừu, vốn là người Thụy Điển. Bà Hoppa đang dúi một tờ tạp chí vào tay cô kia. Em cứ cầm lấy đi mà, bà nói. Chỉ có hàng đống thứ để đọc. Chú ơi, trời lạnh khiếp thật. Bà gật đầu thân thiện chào Poirot. Chị tốt quá, bà Thụy Điển nói. Tốt gì đâu, chị mong em ngủ ngon, sáng mai sẽ đỡ đau đầu hơn. Chỉ tại lạnh thôi mà, em tự pha cho mình một tách trà đây. Em uống aspirin chưa? Chị có cả đống đây nè. Tốt, vậy thì ngủ ngon nha cưng. Bà quay sang Poirot, vẻ muốn bắt chuyện khi mà người phụ nữ kia đã đi khỏi. Tội nghiệp quá, cô ta là người Thụy Điển. Theo như tôi hiểu thì cô ta đại khái là làm việc truyền giáo hay giáo viên gì đó. Một cô em rất tốt, nhưng không nói tiếng Anh được nhiều lắm. Cô ấy quan tâm rất nhiều đến tất cả những gì tôi kể về con gái tôi. Giờ thì Poirot đã biết tất tật về cô con gái của bà Hoppa. Bất cứ ai biết tiếng Anh trên tàu cũng đều biết. Cô này và chồng của cô làm việc trong một trường đại học Mỹ ở Smyrna. Đây là cuộc hành trình đầu tiên của bà Hoppa đến phương Đông. Và bà nghĩ như thế nào về người thổ, về tính cẩu thả của họ và điều kiện đường xá của họ? Cánh cửa kế bên họ đột ngột mở ra và một nam phục vụ cao gầy bước ra ngoài. Poirot thoáng thấy Rachet đang ngồi trên giường. Lão cũng thấy Poirot, khuôn mặt lão sa sầm và đanh lại. Rồi cánh cửa được khép lại. Bà Hoppa kêu Poirot ra xa xa. Ông biết không, tôi thấy sợ cái người đàn ông đó. Ồ, không phải là ông người hầu đâu, người kia cơ, ông chủ ấy. Chính là ông chủ, đúng vậy. Có gì đó không ổn ở người đàn ông này. Con gái tôi luôn bảo rằng tôi có linh tính. Nó nói, mẹ mà đã nghi gì thì là y chang như vậy. Nó nói như thế đấy, tôi có linh tính về cái gã đàn ông này. Hắn ở ngay sát tôi nên tôi không thích chút nào cả. Tối qua tôi phải lèn chặt cánh cửa thông hai khoang. Tôi tin là tôi đã nghe thấy hắn thử xoay tay nắm cửa. Ông biết không, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu gã này là một tên sát nhân, loại trộm cướp trên tàu mà ta vẫn thường đọc trên báo đó. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi dám nói như vậy đó. Tôi sợ cái gã đó chết khiếp. Con gái tôi nói cuộc hành trình của tôi sẽ thuận lợi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy không vui. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó, bất cứ chuyện gì. Và tôi nghĩ không hiểu sao cái anh chàng trẻ tuổi tốt tính ấy lại chịu làm thư ký cho gã đó. Đại tá Arbuthnot và McQueen đang theo hành lang tiến về phía họ. Về khoang của tôi đi, McQueen nói, bây giờ cũng chưa phải trễ lắm. Về chính sách của các ông ở Ấn Độ, tôi muốn góp ý như sau. Hai người băng qua, theo hành lang đi về khoang của McQueen. Bà Hoppa chúc Poirot ngon giấc. Chắc tôi lên giường ngay, đọc sách chút đỉnh. Bà nói, chúc ông ngủ ngon. Chúc bà ngủ ngon, thưa bà. Poirot vào khoang của ông, ngay kế bên khoang lão Rachet. Ông thay đồ rồi leo lên giường, đọc linh tinh trong nửa giờ, rồi sau đó tắt đèn. Ông thức dậy 4 giờ sau đó, thức dậy một cách đột ngột. Ông biết điều gì đã đánh thức ông. Một tiếng rên lớn, gần như một tiếng thét. Từ một nơi nào đó rất gần. Cùng lúc đó, một tiếng chuông lạnh lót vang lên. Poirot ngồi dậy, bật đèn. Ông nhận ra đoàn tàu đang dừng lại, hình như là ở một nhà ga. Tiếng thét làm ông hơi hoảng. Ông sực nhớ đến lão Rachet ở khoang ngay sát bên. Ông ra khỏi giường, mở hé cửa. Vừa đúng lúc phụ trách toa đang hấp tấp đến gõ cửa khoang lão Rachet. Poirot để hé cửa theo dõi. Phụ trách toa gõ cửa lần hai. Có tiếng chuông vang lên và ánh sáng bật lên ở một cánh cửa khác ở xa hơn. Phụ trách toa quay đầu nhìn. Cùng lúc đó, một giọng nói vọng ra từ khoang kế bên. Scenarian, je me suis trompé. Không có gì cả, tôi nhầm. Bien, monsieur. Vâng, thưa ông. Phụ trách toa lại hấp tấp lui ra, đến gõ cửa nơi vừa có ánh sáng đèn. Poirot trở lại giường, ông tắt đèn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Liếc nhìn đồng hồ trước đó, ông nhận thấy lúc này đã là 1:23. Chương 5. Tội ác. Poirot trằn trọc, không sao ngủ ngay được. Một trong những lý do là ông đã quen với sự chuyển động của con tàu. Nếu bên ngoài là nhà ga thì hẳn nó phải yên tĩnh đến kỳ lạ. Thật là tương phản hoàn toàn với tiếng ồn hơn thường lệ của con tàu. Ông nghe được cả tiếng lão Rachet di chuyển ở khoang bên cạnh. Tiếng tách khi ông ta xả bồn rửa mặt. Tiếng vòi nước chảy, rồi một tiếng tách nữa khi bồn rửa mặt được chốt lại. Có tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng lệch sệt của một người đi dép ngủ. Hercule Poirot thao thức nhìn lên trần. Tại sao sân ga ngoài kia lại im ắng thế? Cổ họng ông khô rang, ông đã quên lấy một chai nước suối. Ông lại nhìn đồng hồ, mới chỉ quá 1:15. Tại sao không gọi phụ trách toa mang nước suối đến nhỉ? Ngón tay ông với lên nút bấm chuông, nhưng ông ngừng lại vì trong sự im ắng ông nghe có tiếng reng. Ông ấy không thể cùng lúc phục vụ cho nhiều người. Reng, reng, reng. Tiếng chuông vang lên nữa, rồi nữa. Ông ấy đâu rồi nhỉ? Có ai đó đã mất kiên nhẫn. Reng, reng. Ai đó hẳn đang vịnh chặt ngón tay lên nút chuông. Đột nhiên, có tiếng chân hối hả đi về phía cánh cửa không xa khoang của Poirot. Rồi có những giọng nói cất lên, giọng cung kính, biết lỗi của phụ trách toa và một giọng nữ nằng nặc, liến thoáng. Bà hớp ba. Poirot bất giác mỉm cười. Cuộc đấu khẩu, nếu như có thể gọi là như thế, diễn ra mất một lúc. Tỷ lệ là 90% lời lẽ của bà hớp ba và 10% lời lẽ của phụ trách toa. Cuối cùng thì vấn đề có vẻ như đã được giải quyết. Poirot nghe rõ mồn một. Bonne nuit, madame. Chúc bà ngủ ngon. Và tiếng khép cửa. Ông nhấn ngón tay vào nút chuông. Phụ trách toa có mặt ngay tức thì. Ông ta có vẻ bức xúc và lo lắng. De l'eau minérale, s'il vous plaît. Làm ơn cho xin nước suối. Bien, monsieur. Vâng, thưa ông. Có lẽ một tia mắt nhấp nháy của Poirot đã khuyến khích ông ta xả bầu tâm sự. La dame American. Cái bà người Mỹ. Sao ạ? Phụ trách toa đưa tay quệt trán. Ông hình dung coi tôi phải nhẫn nhịn thế nào với cái bà ấy. Bà ấy cứ nằng nặc quả quyết rằng có một người đàn ông trong khoang của bà ấy. Thử hình dung coi, thưa ông, trong một không gian chỉ có chừng này. Ông giang tay ra để mô tả. Thử hỏi cái người đàn ông đó chui vào đâu. Tôi tranh luận với bà ấy, chứng minh điều đó là không thể được. Bà ấy vẫn một khai nói rằng khi bà ấy tỉnh dậy thì người đàn ông đang ở đó. Tôi hỏi vậy thì bằng cách nào ông ta đi khỏi mà cánh cửa vẫn chốt từ bên trong. Nhưng bà ta không nghe lý lẽ gì cả. Cứ như là không đủ chuyện để lo lắng vậy. Trận tuyết này... Tuyết ư? Tất nhiên rồi thưa ông. Ông không nhận ra sao? Tàu đã phải dừng lại. Chúng ta đang đối mặt với một trận bão tuyết. Có trời mới biết nó còn kéo dài bao lâu. Tôi nhớ có lần nó kéo dài đến những 7 ngày. Ta đang ở đâu vậy? Giữa Vancouver và Pro. Phiền thật. Poirot bực bội nói. Phụ trách toa quay đi rồi trở lại với chai nước. Bonsoir, monsieur. Chúc ông ngủ ngon. Poirot uống một ly nước rồi cố ru mình vào giấc ngủ. Ông vừa chợp mắt thì lại bị đánh thức dậy. Lần này ông có cảm giác một vật nặng vừa va mạnh vào cửa. Ông bật dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Không có gì cả, nhưng cách một quãng dọc hành lang phía bên phải có một phụ nữ trong bộ kimono màu đỏ đang rời xa ông. Ở đầu bên kia, phụ trách toa đang ghi chú gì đó trên một tấm giấy lớn, mọi thứ lặng như tờ. Chắc là mình bị căng thẳng. Poirot tự nhủ rồi trở lại giường, lần này ông đánh một giấc cho đến sáng. Khi ông thức dậy, tàu vẫn đang dừng. Ông vén rèm, ngó ra ngoài, những đống tuyết lớn đang bao phủ quanh con tàu. Ông liếc nhìn đồng hồ. thấy lúc này đã là hơn 9 giờ. Đến 10 giờ kém 15, Chỉnh Chu và Bảnh Bao, ông bước vào toa ăn uống, nơi ông chứng kiến cả